Chương 596, mã cổ cao. Hô Lục Bột vẻ mặt dại ra. Thật là lợi hại. Mai nệ nói. Lão đại tài là quái thú. Tatsumi mục trừng khẩu ngốc nói. Đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một đạo bóng đen to lớn. Ngả nhĩ mông đặt đến. Hai bóng người từ ngả nhĩ mông đặt đến trên lưng nhảy xuống tới. Nạ dẹn đạ, còn có một cái là Chelsea. Mọi người đều không sao chứ. Nạ dẹn đạ hai tay hoàn nguyệt hùng, nhìn sân núi liếc mắt, sau đó quay lại ánh mắt, không còn quan tâm. Độc khí là mất cảm giác tính chất, đối với thân thể không có tổn hại. Trong miệng ăn kẹo que, trên đầu mang ống nghe điện thoại ma y to cờ su mội tử Chelsea cho ạ cảm làm đơn giản kiểm tra, ra kết luận. Dạ tập tất cả mọi người là sờ 2 lít trọng yếu thực nghiệm tài liệu, đương nhiên không thể dùng cương cường độc khí. Lúc này, Lưu Húc cùng sờ xạ nủ no mỉ cổ tỏ đều trở về. Sờ xạ nủ no mỉ cổ tỏ trên đầu chỉa vào một đôi sừng trâu, cầm trong tay hắn trường côn, ăn mặc đẹp trai kỳ mồ hê nộ, dưới chân ăn mặc người Nhật Bản đặc hữu cái loại này nhân tự kéo gốc gỗ. Ân, bất quá cái kia một thân tiên huyết là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Lưu Húc song đao chém sờ 2 lít phía sau. Hắn để sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ trở về thu đối phương tệ ẩy gù. Cả mỉ no ổn hoàn mỹ giả có cái này tệ ẩy gù, quân cách mạnh khoa học kỹ thuật cùng chữa thương trình độ đều có thể được rõ rệt tài nghệ đề cao, nạ dẹn đã cánh tay có thể trở nên càng linh xảo. Bụt, người rốt cuộc đã trở về? Lưu Húc hướng nạ dẹn đã chào hỏi. Vẫn chưa trở lại lời nói liền đại khái sẽ trôn tránh đến đế quốc bên kia đi a ẹ tịt yêu đương đối tượng. Nạ dẹn đã tức giận chừng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc bị nói địa ách cửa không nói gì. Đây là nạ dẹn đã sao? Là mãi nẹ ngụy trang á? Hắn mẹ nó, ngươi cái này thoạt nhìn rất lớn nguyệt hung bộ phận nhất định là lấy cái gì đem lên, để cho ta cào nát nó buốt, nơi đây đã bại lộ, chúng ta phải nhanh bỏ chạy. Mãi nẹ mở miệng nói, hiện tại cái căn cứ này đã không thích hợp tần nút, chúng ta mau rời đi a ạ cảm gật đầu nói. Đúng đúng đúng, nhanh lên lui lại. Lưu Húc đoạt lấy sở sạ nú no mỉ cổ tỏ trong tay tệ ẩy gủ cả mỉ no ột hoàn mỹ giả giao cho nạ dẹn đã, đây là thú nhân một thành viên. Tên gọi là Sir Thailit, là cái gây khoa học ra giải quyết rồi hắn nhất định chính là chặt đứt ẹ tịt một tay a như vậy a. Nạ dẹn đã nhìn Lưu Húc, tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi yêu đương đối tượng há lại không phải phải thương tâm. Nạ dẹn đã sẽ không phải là ghen tị a, nghĩ tới khả năng này tính, tuy là có khả năng cũng không cao, nhưng thái độ của nàng thực sự cực kỳ khả nghi a. Bột cho ta ghen tị, Lưu Húc trên mặt không khỏi lộ ra ngơ ngác cười ngây ngô. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Chelsea cười híp mắt đi tới. Nàng một thân màu đen căng mịn hắc bạch sắc quần áo trong, đem là lướt vóc người chèn ép phá lệ tú lệ, ửng đỏ sắc đường sọc váy ngắn tu y phong khinh vũ, tu trường bạch tích chân nhỏ dạng người rực rỡ, dưới chân ăn mặc một cái nền đỏ cụ rồm dày bó. Tiền bối Chelsea, ngươi gọi hắn tiền bối nạ dẹn đã ngẩn ra. Đúng vậy, Chelsea chớp chớp con mắt, rất đáng yêu cực kỳ khả ái. Hắn gia nhập vào quân cách mạnh là ở ngươi chuyện về sau. Nạ dẹn đã cười nói. Cái gì? Chelsea sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Húc. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta làm sao biết ngươi chừng nào thì gia nhập vào quân cách mạnh? Thì ra ngươi sớm hơn ta dấn thân vào cách mạng sự nghiệp a. Ân, vậy ngươi gọi ta ổn nhỉ? Chẹn được rồi, Lưu Húc vẻ mặt đáng đánh biểu tình nói. Giờ sờ 2 lít như thế nháo trò, cái căn cứ này là không thể đợi nữa, phải đi trụ sở mới. Quân cách mạnh phương đi hệ N đã chuẩn bị sắp tới có đại động tác, cho nên chúng ta đi trụ sở mới cũng không thể buông lỏng, cần muốn thật tốt huấn luyện một chút, sau đó chúng ta lại theo hệ tịt quyết nhất tử chiến. Lúc này đây đem toàn bộ thực lực đánh bạc. Nạ dẹn đã không hề nhằm vào Lưu Húc. Hơn nữa lại tước được nhất kiện tệ ẩy củ, lực lượng của chúng ta mạnh hơn. À cảm bổ sung một câu. Bụt, đây là đánh lén ban đêm thành viên mới sao? Tạt xú mỉ chỉ vào sở sạ nủ no mỉ cổ to nói. Chelsea cho dạ tập mọi người tiễn tin tức thời điểm, mọi người đã biết. Ừm, đúng vậy, hắn là của ta tệ ẩy củ. Nạ dẹn đã giới thiệu, điện quang thạch hỏa sở sạ nủ no mỉ cổ to, sinh vật loại người hình tệ ẩy củ. Từ quân cách mạnh tổng bộ phân phối. Tệ ẩy gủ nhân loại thật là hiếm thấy. Á Ly ông nơ vẻ mặt kinh ngạc. Được rồi, có lời gì đến trụ sở mới rồi hãy nói Lưu Húc, đem chúng độc thành viên đưa đến ngả nhĩ mông đặt đến bên trên, sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ phụ trách thủ vệ, Chelsea phụ trách quét tước chiến trường. Nạ dẹn đã vung tay lên, hạ mệnh lệnh. Được rồi. Lưu Húc gật đầu. Là vâng đúng sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ. Meo meo Chelsea. Lưu Húc đi tới ạ cảm bên người, nàng khuôn mặt đỏ lên. Thấp giọng nói, ngươi trước tiễn cụ rổm đi tới. Hắn nhìn ạ cảm liếc mắt, gật đầu, tự tay tới một cái ôm công chúa, đem cụ rổm ôm vào trong ngực, sau đó vài cái lóe lên, người đã xuất hiện tại 100 mét ra ngoài phong khoáng đất bằng phẳng, nhảy lên ngả nhĩ mông đặt đến rộng lớn lưng. Sau đó là ạ cảm, xeo lệ, ly ông nơ, mại nẹ, cuối cùng đến lụt buột thời điểm Lưu Húc bĩu môi, nói, uy, Tatsumi, qua đây. A, lão đại Tạt Sủ Mì lăng lăng nói rằng. Ôm hắn đi tới. Lưu Húc chỉ vào Lột Bột nói. Ô Tạt Sủ Mì vừa mới mặc lấy ác quỷ triền thân chiến đấu, bây giờ giải trừ tệ ngủ, thể lực khôi phục một ít, mặc dù không có thể tiếp tục chiến đấu, thế nhưng ôm cá biệt người hoàn toàn không có vấn đề. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh phá vỡ mây mù, rất nhanh phi hành. Nạ Dẹn đã đứng ở trước mặt nhất, Lưu Húc cùng nàng đứng sóng vai. Sở Sạ Nụ No Mì cổ tỏ thủ hộ ở phía sau hai người. Ô a thật là lợi hại, Tạt Sủ Mì vẻ mặt hưng phấn biểu tình, thật là thoải mái a a hắc hắc. Chelsea cười nói, Tạt Sủ Mì, ngươi như thế ánh mặt trời, thật không nhìn ra giống như sát thủ đâu, ngươi thật thú vị. Thế nhưng cái này, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn chơi đâu, Ly ông nơ nói. Tốt ạ, cảm gật đầu nói. Không sai. Cù Dồn phụ hòa nói. Lục Bột sắc mặt tái nhợt, xem bộ dáng là say máy bay tuyệt không tốt mải nẻ hét lớn. Đế đô đông nam phương hướng 800 km mở mã cổ cao. Nơi này có mấy chục tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên quần sơn liên miên vần quanh, có thể dùng nơi đây tạo thành độc lập hệ thống sinh thái. Cũng bởi vì đại lượng đẳng cấp rất cao nguy hiểm chủng có thể dùng nơi đây không cụ bị người ở điều kiện, vì vậy vẫn bị độc lập phong bế lấy mà tồn tại. Cho nên, mã cổ cao cũng được xưng là bí cảnh. Hiện tại cái này cái địa phương trở thành đánh lén ban đêm lâm thời tu luyện cơ, ở quân cách mạnh phân bộ vì dạ tập tìm được mới đế đô căn cứ trước, nơi đây trở thành bọn họ tạm thời tu luyện chẳng sở.